Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Có thể ăn đều là thức ăn. Bị vườn rau chủ nhân phát hiện, lúc trước lấy được những không đó tâm thức ăn, nhất thời toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Cá nhân bên trong không gian, một tấm lá cây đều không lưu lại. Ý thức được chỉ có thể trộm không thể cướp. Trần Vũ lúc này chuồn. Trộm thức ăn, chỉ có trộm được thức ăn mới có thể xuất ra trò chơi không gian. Chó sủa tiếng ngừng lại. Trần Vũ không có ở đây chạy trốn. Quay đầu nhìn về phía vườn rau bên kia. Kia rau muống nhìn liền ăn ngon. Thế nào cũng phải trộm một chút trở về. Lỗ mũi chó rất nhạy. Nếu như ta không có mùi, nó hơn phân nửa không phát hiện được ta. Cẩu không sửa đổi ăn phân, cũng không sửa đổi ăn thịt ăn xương. Có muốn hay không chuẩn bị chút thịt cho cẩu ăn? Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ bắt đầu cho chính mình nạp. Mùi thua nạp 100 tiền giấy. Người phát ra mùi giảm bớt phần trăm chi 50. Mùi thua nạp 1.000 tiền giấy. Người phát ra mùi giảm bớt phần trăm chi 60. Mùi thua nạp 10.000 tiền giấy. Người phát ra mùi giảm bớt 70%. Mùi thua nạp 100.000 tiền giấy. Người phát ra mùi giảm bớt 80%. Mùi thua nạp 10 triệu tiền giấy. Người phát ra mùi giảm bớt 100%. Thanh âm tốt nhất không nên thua nạp. Nếu như thanh âm giảm bớt 100%, ta ở trong mắt người khác chính là người câm. Rau muống xào đến ăn, rau trộn đến ăn, làm gì thế nào ăn ngon. Trộm thức ăn đại nghiệp chưa kết thúc, ta còn phải cố gắng gấp bội. Thi triển đạp tuyết vô ngân, lặng yên không một tiếng động đi tới vườn rau ngoại. Nhất niệm chi gian, Trần Vũ trong tay nhiều mấy cái đùi gà, tiện tay đi đùi gà vứt xuống vườn rau một xó xỉnh. Chó vườn kêu mấy tiếng, chạy đi chân gà rồi. Thấy vườn rau chủ nhân đi, hắn vọt vào vườn rau, dùng kiếm chặt đứt từng bụi rau muống, sau đó đem thu vào trong không gian. Ước chừng lấy hơn 200 cân rau muống, hắn mới hài lòng xoay người rời đi. Trộm thức ăn thành công, người đạt được rau muống 276 cân. Trần Vũ thích ăn rau cải có rất nhiều. Hắn vừa thích ăn củ cải cải trắng, lại thích ăn rau muống. Nhiều như vậy bí ngô, nhìn qua thật xinh đẹp. Ta không thích ăn bí ngô, nhưng cha mẹ bọn họ thích. Xuất ra mấy cái đùi gà, đem vứt xuống một xó xỉnh, nhìn một cái bận bịu chân gà chó vườn. Trần Vũ lắc mình chạy vào vườn rau, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay tốc độ, trộm đi hơn 100 cái lão bí ngô cùng 50 mấy người non bí ngô. Trộm thức ăn thành công, người đạt được bí ngô 193 cái. Nửa giờ sau, một khối trồng đầy dưa leo vườn rau xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, liền còn dư lại mấy cái này đùi gà rồi. Lo được lo mất đem đùi gà vứt xuống một xó xỉnh. Chờ đến chó vườn ăn ngốn nghiến thời điểm, Trần Vũ nhân cơ hội chạy vào vườn rau, mượn dưa cây mây ngăn che. Hắn một chút lấy mấy trăm cân vàng nhạt dưa, còn lấy mấy chục cây lão hoàng dưa. Trộm thức ăn thành công, người đạt được dưa leo 1.246 cân. Lặng lẽ đi xa, ở trên một tảng đá ngồi xuống, xuất ra một cái xanh biếc như ngọc dưa leo, dùng nước suối tắm một cái, nhìn liền ăn ngon. Không muốn, nếm trước nếm mùi, ăn một miếng dưa leo, ngọt ngào hương vị có thể khẩu vị nói, để cho Trần Vũ mừng rỡ không thôi. Quá ăn ngon rồi, đậm đà thoang thoảng, vừa giòn lại non, một chút ăn xong mấy cây dưa leo. Sờ bụng một cái, Trần Vũ chưa thỏa mãn ngừng lại, dưa hấu trong đất mọc đầy cỏ dại, rõ ràng không người xử lý. Chẳng lẽ những thứ này đều là giã dưa hấu? Trần Vũ cân nhắc một phen sau, âm thầm phòng bị đi tới, tìm một cái quen dưa hấu, đem cắt ra ăn một khối. Hữu hương hữu điểm, so với thiên lam tinh đắt tiền nhất dưa hấu, còn phải ăn ngon mấy trăm lần. Trộm thức ăn trò chơi, trộm được dưa hấu, có thể hay không mang đi ra ngoài? Dưa hấu thật giống như không phải là thức ăn à? Không đúng, dưa hấu cũng là thức ăn. Vỏ dưa hấu là có thể xào đến ăn. Ở đó nhiều chút cùng trong mắt của Bào. Có thể ăn đều là thức ăn. Giả bộ mấy trăm dưa hấu tại không gian bên trong. Trần Vũ thi triển đạp tuyết vô ngân. Nhanh như vô ảnh một đường chạy như điên. Trộm thức ăn thành công. Người đạt được dưa hấu 532 cái. Trái táo là trái cây cũng là thức ăn. Chuối tiêu cũng có thể nổ ăn. Trái táo tại sao không thể? Thấy trái táo vườn không có một cây cỏ dại. Trần Vũ xuất ra mấy khối ngũ vị hương thịt trâu. Đem vứt xuống một xó xỉnh. Gâu gâu gâu, chó sủa tiếng vang lên. Lại nhanh chóng ngừng lại. Rơi xuống đất không tiếng động tiến vào vườn trái cây. Trần Vũ dùng niệm lực thu mấy trăm cân trái táo. Cá nhân không gian tuy lớn, dung tích chung quy có hạn. Đầy tiền sau đó, trộm thức ăn thời gian có tầm một tháng. Cùng một loại đồ vật không thích hợp chuẩn bị quá nhiều. Vừa thơm vừa giòn vừa ngọt. Lượng nước rất đủ. Này trái táo quá ăn ngon rồi. So với Hồng Phú Sĩ còn ăn ngon gấp trăm lần. Rời đi trái táo vườn không bao lâu, Trần Vũ lại phát hiện một cái vườn trái cây. Sau đó lấy giống vậy thủ đoạn, lấy mấy trăm cân cam quất, mía ngọt giống như cũng là thức ăn, có thể đem ra hầm thịt heo. Thấy cách đó không xa mía ngọt địa, Trần Vũ yên tâm lớn mật lấy mấy trăm cân mía ngọt. Mía ngọt trồng trọt mật độ rất lớn, hắn phát ra mùi là số không, chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn, chó vườn liền không phát hiện được hắn. Lại phao lại ngọt, lượng nước đầy đủ, miệng đầy lưu hương, thứ tốt, ăn mấy tiết ngọt được thấm vào ruột gan mía ngọt. Trần Vũ nghỉ ngơi mấy phút, lại sử dụng ra đạp tuyết vô ngân về phía trước chạy như điên. Cải trắng, măng tre, rau muống, bí ngô, dưa leo, trái táo, cam quất, mía ngọt, ta đã trộm được 8 loại đồ. Sau mười mấy phút, Trần Vũ ngừng lại. Nhìn phía xa vườn rau, hắn có chút trợn mắt líu lưỡi. Nhân sâm là thức ăn sao? Nhân sâm chắc cũng là thức ăn. Có thể ăn đều là thức ăn. Dù sao nhân sâm có thể hầm kê. Bốn cái uy phong bát diện, dáng cường tráng chó vườn. Đứng ở nhân sâm địa bốn cái xó xỉnh, liên tiếp ném mấy chục cân ngũ vị hương thịt trâu. Các loại bốn cái chó vườn một lòng ăn thịt thời điểm. Trần Vũ đạp không mà đi, niệm lực mãnh liệt mà xuống. Từng cây một nhân sâm nhổ tận gốc, không có vào cá nhân hắn trong không gian. Trộm thức ăn thành công, người đạt được trăm năm nhân sâm 500-300-600-67 căn. Cầm thảo, lại là trăm năm nhân sâm, ai có thể trồng ra trăm năm nhân sâm? Chẳng lẽ ở trò chơi trong không gian, không dùng được 100 năm thời gian, là có thể trồng ra trăm năm nhân sâm? Thở sâu mấy hơi thở, bình phục một chút tâm tình, Trần Vũ tiếp tục đi tới. Đã từng có một người gọi là Niên Canh Nghiêu Nhân, ăn trắng thức ăn chỉ ăn thức ăn tâm. Hắn ăn một mâm cải trắng, phải dùng hơn 1.000 cái cải trắng tâm, ở rất trong mắt của nhiều. Nhân sâm rất chân quý, nhưng ở một cái tên là Đường Văn Nghiêu trong mắt người. Nhân sâm chính là bó củi, dùng để nhóm lửa làm đồ ăn. Họ Đường nghe người khác nói, dùng nhân sâm làm củi đốt, có thể đi trừ trong thức ăn thổ vị. Đồng dạng là thức ăn tâm, Niên Canh Nghiêu thức ăn tâm, phải dùng rất nhiều cải trắng. Đường Văn Nghiêu thức ăn tâm, nhưng là dùng nhân sâm làm củi lúa làm. Ta tâm tính còn cần tăng lên. Ở Đường Văn Nghiêu trong mắt, này mấy ngàn cây nhân sâm cũng chính là một nhóm bó củi. Tinh tế suy nghĩ một chút, Trần Vũ tâm tình gần như bình tĩnh. Trăm năm nhân sâm tuy đắt, nhưng đối với hắn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu chỗ dùng. Nhân sâm bổ khí dưỡng huyết treo mệnh, có tiền có hệ thống hắn tùy yểm địch đều có thể xung khí đầy máu, xung mãn mệnh. Yên lặng tính toán, Trần Vũ đột nhiên phát hiện, trộm được hơn 5.000 cây trăm năm nhân sâm, cũng chỉ có thể cầm đi doanh số bán hàng tiền. Không nghĩ nhân sâm chuyện, cùng với lãng phí thời gian nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng nhiều trộm gọi thức ăn. Cách xa như vậy cũng có thể ngửi được đào phát ra mùi thơm. Những thứ kia đào khẳng định rất ăn ngon. Củ cải, nhiều như vậy chó vườn trông chừng củ cải. Chẳng lẽ những thứ kia củ cải rất ăn ngon? Thấy trông chừng củ cải chó vườn đạt hơn mười mấy con. Trong không gian ngũ vị hương thịt trâu, ném một khối thiếu một khối. Không nỡ bỏ ném thịt, Trần Vũ động linh cơ một cái, sử dụng ra độn địa thuật. Từng cái củ cải trực tiếp bị hắn dưới đất trộm đi. Củ cải một loại ăn phần gốc. Có rất ít người ăn củ cải diệp. Ta thật tài tình. Cứ như vậy, ai biết ta ở phía dưới trộm củ cải. Trộm hơn 3.000 cái củ cải. Trần Vũ hài lòng chui xuống đất đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.